LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1780, cũng không phải là không có khả năng. Tô Minh một hơi đáp ứng, trên mặt không có chút nào không thích ứng thần sắc. Loại vật này nói trắng ra là chính là được đối phương một cái không biết mà thôi. Nếu như hắn đã biết, cũng sẽ không còn như vậy tự hỏi. Cùng trước đó kế hoạch giống như đúc, Tô Minh trực tiếp thừa nhận bản thân chính là vị kia đấu giá hội bên trên thần bí phú hào. Trên thực tế tên kia đến cùng là ai, thật đúng là không có người biết rõ. Tô Minh chỉ có thể cảm tạ hắn, thật sự là giúp một đại ân, cho Tô Minh sáng tạo ra một cái trang bức cơ hội. Nót cũng không hoài nghi gì, dù sao Tô Minh liền chân nguyên linh dịch đều lấy ra. Lấy thứ này trình độ chân quý, hắn không tin có thể nhìn thấy cái thứ hai. Hơn nữa những năm gần đây, hoa hạ phú hào là càng ngày càng nhiều. Rất nhiều hoa hạ phú hào đều ở thu mua nước ngoài chứ danh xí nghiệp. Rất nhiều người ngoại quốc trong lòng trên thực tế đã hình thành một loại ấn tượng. Hoa hạ người thật sự là quá mẹ kiếp có tiền. Rõ ràng Tô Minh cùng Bạch Hoa hoa hạ người thân phận sau khi nót ngược lại liền càng thêm không hoài nghi. Lấy hoa hạ tính cách của người, đích xác có thể tiện tay vãi ra 10 cái ức, liền con mắt đều không nháy mắt một lần. Dù sao châu Á đất rộng của nhiều, kẻ có tiền cũng rất nhiều. Luôn có loại kia thực không quan tâm tiền người tồn tại. Duy nhất điểm đáng ngờ chính là Tô Minh cùng Bạch Hoa cách ăn mặc cũng là tương đối thông thường. Tại nót loại này tương đối có phẩm vị quý tộc trong mắt, là căn bản liền không đáng chú ý. Bất quá nót cũng biết có một ít kẻ có tiền, khả năng không chú trọng trang phục của mình. Nghe nói hoa hạ bên kia kẻ có tiền càng là như vậy. Hai vị mang theo vật này sàng cửa tới tìm ta, không biết có chuyện gì. Nót trên thực tế trong lòng đã tại mơ hồ hưng phấn. Bất quá vẫn là phải làm bộ mặt không đổi sắc mở miệng hỏi một câu. Bạch Hoa cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là nhìn về phía Tô Minh. Bởi vì hôm nay Tô Minh vai trò là thần bí thổ hào, sở dĩ Tô Minh mới là nhân vật chính, hắn liền một người thông dịch mà thôi. Nếu như trực tiếp liền mở miệng, không thể nghi ngờ sẽ bị nhìn ra không bình thường địa phương. Tô Minh trực tiếp đã nói thật, ta hoa nhiều tiền như vậy đem vật này cho mua lại, trên thực tế chính là vì đưa cho nót tiên sinh ngươi. A, nót lộ ra một vòng nụ cười thần bí. Hắn mới không ngu như vậy hồ hồ. Vừa nghe nói người ta muốn tặng đồ cho ngươi, lập tức liền lộ ra nụ cười mừng rỡ. Ngay sau đó đưa tay đi lấy đây. Cái kia là chuyện không thể nào. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Người ta cùng ngươi lại không biết, trước đó một điểm giao tập đều không có, dựa vào cái gì muốn tặng đồ cho ngươi? Cái này rõ ràng là chuyện không thể nào. Chớ đừng nhắc tới đây là giá trị 10 cái ước đồ vật. Không động não nghĩ cũng biết, rất rõ ràng cái này là chuyện không thể nào. Nót cũng là một người tinh, giả bộ như không thèm để ý chân nguyên kia linh dịch bộ dáng. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua mà thôi, ánh mắt bên trong một chút lưu luyến đều không lộ ra. Hắn biết rõ, nếu như hắn biểu hiện ra bản thân một bộ cảm thấy rất hứng thú bộ dáng, như vậy ở sau đó đại gia đàm phán bên trong, hắn liền chiếm cứ một cái rất bất lợi trình độ. Nót trực tiếp mở miệng nói ra, Tô tiên sinh, người chỉ sợ không phải trực tiếp đưa cho ta đơn giản như vậy a. Tô Minh trong lòng tự nhủ, ngươi không phải là nói nhảm sao? Lão tử đầu óc lại không bệnh, làm sao lại trực tiếp tặng cho ngươi? Bất quá tất cả mọi người là người biết chuyện, tại lúc nói chuyện cũng liền tương đối bớt lực khí. Chỉ nghe Tô Minh trực tiếp mở miệng nói ra, xác thực, ta là muốn tìm nót tiên sinh hợp tác một chút. Nót một chút cũng không ngoài ý muốn, hắn đã sớm đoán được Tô Minh khẳng định là vì cái gì mà đến. Thế là liền nói thẳng, không biết Tô tiên sinh muốn tìm ta hợp tác cái gì đồ vật? Chẳng lẽ là có tại giải tán thành phố đầu tư dự định? Tô Minh ánh mắt cùng Bạch Hoa ánh mắt âm thầm đụng va vào một phát. Bạch Hoa cho đi Tô Minh một cái so sánh khẳng định ánh mắt, ý là để cho Tô Minh đừng vòng vo. Ngay sau đó Tô Minh liền lắc đầu. Nói ra, cũng không phải là đầu tư. Giải tán thành phố có một cái dưới đất sở nghiên cứu. Một chút nhà khoa học ở bên trong tiến hành khoa học nghiên cứu. Là một cái hoàn toàn tự do địa phương. Trên thế giới rất nhiều những quốc gia khác nhà khoa học cũng đều tại nơi này. Nót tiên sinh, chắc hẳn ngươi hẳn là sẽ không lạ lẫm a. Nót trên mặt thần sắc lập tức liền cứng lại rồi. Tô Minh vậy mà xách xuống đất sở nghiên cứu. Đây là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến sự tình. Đồng thời hắn lập tức liền khẩn trương lên. Ánh mắt cảnh giác nhìn hai lần Tô Minh. Nói ra, ngươi muốn làm gì? Nót tiên sinh ngươi cũng không thể phủ nhận. Ta trước khi đến đã điều tra qua. Ngươi là cái này dưới mặt đất sở nghiên cứu người đầu tư. Tô Minh ngả bài nói. Không sai. Nót dứt khoát nhẹ gật đầu. Đó cũng không phải bí mật gì. Hắn cũng không cần thiết phủ nhận. Chỉ là hắn rất không hiểu. Ngươi hỏi cái này dưới mặt đất sở nghiên cứu làm gì? Nếu như ngươi nghiên cứu qua ý quốc luật pháp mà nói. Nên rõ ràng, cái này chút trọng điểm địa phương là không cho phép người ngoại quốc nhúng tay trong đó. Ta có thể đầu tư, cũng là bởi vì Nót gia tộc tại giải tán thành phố danh vọng cùng người dãy. Nót hiểu lầm Tô Minh, còn tưởng rằng Tô Minh là dự định đi đầu tư cái kia dưới mặt đất sở nghiên cứu. Sau đó làm một chút kỹ thuật loại hình đồ vật ra ngoài đâu. Tô Minh nở nụ cười, nói ra, Nót tiên sinh. Ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ta cũng không có đầu tư dưới mặt đất sở nghiên cứu ý nghĩ. Ta muốn đi vào cái kia dưới mặt đất sở nghiên cứu. Có thể sẽ không hoa bao lâu thời gian. Ngươi chỉ cần mang theo ta vào đi một chuyến. Cái này thần kỳ sinh mệnh linh dịch sẽ là của ngươi. Tô Minh cố ý đem chân nguyên linh dịch hướng phía trước đẩy một lần. Cố ý cách Nót gần một chút. Có thể Nót trên mặt thần sắc vẫn vô cùng cẩn thận, mở miệng nói ra, ngươi muốn đi vào dưới lòng đất sở nghiên cứu làm gì? Cái này ta liền không có cách nào nói cho ngươi biết. Tự nhiên là có một ít chuyện, bất quá ta có thể bảo đảm, ta không biết làm bất kỳ phá hư. Tô Minh chỉ có thể bộ dạng này nói ra, tuy nói đã than bài, bất quá vẫn là đến cẩn thận một chút, nếu như gia hỏa này không đồng ý. Cái kia chẳng phải xảy ra vấn đề sao? Nót thần sắc thoạt nhìn có chút không thể phỏng đoán. Chỉ nghe hắn trực tiếp mở miệng nói ra. Cái này không được. Dưới mặt đất sở nghiên cứu ta vẻn vẹn một cái người đầu tư mà thôi. Lại không phải nơi đó quản lý người. Ta muốn đi vào cũng là rất khó khăn. Chớ đừng nhắc tới mang một người không quen biết tiến vào. Tô Minh nếu là tin hắn lần này chuyện. Ma quỷ mới là lạ. Trực tiếp đứng dậy nói ra, đã như vậy, cái kia ta liền quấy nhiễu, không có ý tứ. Sau khi nói xong, quay người muốn đi, cái này Nót không bình tĩnh, vốn cho rằng Tô Minh hội tốt tiếng tiếp tục cầu hắn đây. Ai ngờ người này thái độ cường ngạnh như vậy, thế là Nót liền trực tiếp mở miệng nói ra, Tô tiên sinh, xin dừng bước, nhìn ngươi có thành ý như vậy. Chúng ta cũng không phải là không có khả năng hợp tác tính. Nót nói ra, Tô Minh lộ ra một nụ cười. Quả nhưng cái này Nót, còn là động lòng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.